Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1573, Thất Lang Ngạo Thiên, 1, gocchuyenaudio.com. Đây là phong hiểm mà Lâm Lạc như thế nào cũng không có khả năng bốc lên, có trời mới biết bên ngoài thần giới là cái gì, nếu như là một mảnh hư vô vĩnh hằng, hắn nên làm cái gì bây giờ? Bởi vậy, hắn đem những lực lượng này thông qua không ngừng hoàn hảo chuyển giao cho Hỏa Dạ Dung, đây là nàng nên được. Cũng đúng là như thế, Lâm Lạc mới có thể ở trong khoảng thời gian này luôn cùng Hỏa Dạ Dung ở cùng một chỗ. 700 năm, cảnh giới của Hỏa Dạ Dung đã bão tố lên tới Thượng Thiên Thần đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể tiến vào Thần Vương. Bất quá tinh hoa của Thái Cổ Chí Tôn cũng tiêu hao được thất thất bát bát, kế tiếp còn phải xem cố gắng của Hỏa Dạ Dung, cũng chính là làm cho nàng tiết kiệm 4.000 tỷ năm thời gian, cách khôi phục đến Chí Tôn chi thân còn có lộ rất dài phải đi. Ngày hôm nay, Lâm Lạc đang ở hậu hoa viên hoàng cung cùng 4 kiều thê có cái bụng lớn nói chuyện phiếm, chợt thấy một đạo nhân ảnh bay vút tới, đối với hắn dập đầu liền bái nói. Công công, nhanh cứu cứu Tiêu Dương. Người tới, đúng là kiều thê của Lâm Tiêu Dương Sương Vô Nguyệt. Lâm Lạc vốn là cả kinh, cho rằng Lâm Tiêu Dương xảy ra chuyện gì bất chắc, nhưng mà hắn căn bản không có cảm ứng tâm huyết dâng trào, nói cách khác Lâm Tiêu Dương tuyệt không có gặp được nguy hiểm đến tính mạng, cái này lại là chuyện gì xảy ra. Vội vàng hỏi thăm, đợi Sương Vô Nguyệt đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, Lâm Lạc không khỏi lộ ra biểu lộ cổ quái. Từ góc độ của Sương Vô Nguyệt mà nói, đây đúng là một hồi đại tai nạn, nhưng đối với Lâm Tiêu Dương mà nói có đúng hay không sẽ rất khó nói. Sự tình là như thế này. Đôi tiểu vợ chồng này một đường hoành hành thiên hạ, Lâm Tiêu Dương mỗi đến một chỗ sẽ khiêu chiến cường giả, mài lệ tài nghệ của mình, thẳng đến bọn hắn đi tới Cổ Lan Thần Quốc Thất Lang Thành. Lâm Tiêu Dương vẫn là thiếu niên hào khí, liên tiếp khiêu chiến vô số tuấn kiệt trong thành, cuối cùng đúng là đem thành chủ Thượng Thiên Thần Nhị Trọng Thiên Thất Lang Ngạo Thiên kinh động ra, phá lệ tự mình tiếp kiến Lâm Tiêu Dương. Cũng trách Lâm Tiêu Dương tuổi trẻ khí thịnh, tuy thực lực không thể so với Thất Lang Ngạo Thiên, nhưng lại ỷ vào Lâm Lạc truyền cho hắn pháp tắc lĩnh ngộ cùng đối phương nói tới nói lui. Tuy lúc ấy Lâm Lạc cũng chỉ có thể truyền thừa pháp tắc Thượng Thiên Thần cấp, nhưng đối với Thất Lang Ngạo Thiên còn không có đạt tới Thượng Thiên Thần đỉnh phong mà nói lại rất có giúp ích. Hai người không ngừng luận đạo, Thất Lang Ngạo Thiên càng là bất kể thực lực Lâm Tiêu Dương thấp kém, cùng hắn ái mộ kết giao, đã trở thành hảo hữu. Vấn đề ngay ở chỗ này. Thất Lang Ngạo Thiên là một nữ nhân. Ở bên trong hai người luận đạo, Thất Lang Ngạo Thiên đối với Lâm Tiêu Dương động xuân tâm, cuối cùng càng là bùn đủ hãm sâu, rốt cuộc không nhổ ra được. Nhưng Lâm Tiêu Dương một lòng muốn làm hạt giống si tình, đối với Thất Lang Ngạo Thiên lấy lòng chỉ làm như không biết, cái này rốt cuộc chọc giận vị yêu tu xuất thân lang tộc này. Nàng bắt vợ chồng Lâm Tiêu Dương lại, dùng tánh mạng của Sương Vô Nguyệt uy hiếp Lâm Tiêu Dương. Lâm Tiêu Dương bất đắc dĩ, đành phải làm ra thỏa hiệp đáp ứng Thất Lang Ngạo Thiên chỉ cần nàng thả Sương Vô Nguyệt, hắn sẽ đáp ứng cùng đối phương lập gia đình. Thất Lang Ngạo Thiên thật cũng không có nuốt lời, tiễn đưa Sương Vô Nguyệt ra Thất Lang Thành, mà Sương Vô Nguyệt cũng chỉ có tu. gocchuyenaudio.com, vì hư thần cảnh đỉnh cao, lại há có thể làm gì được một vị thượng thiên thần, đành phải vạn dặm xa xôi chạy về Đại Ma Thần Quốc đến thỉnh cứu binh. Mà đây đã là sự tình hơn 5.000 năm trước, Sương Vô Nguyệt cũng không phải thần vương, lại càng không phải thần vương am hiểu không gian pháp tắc, có thể dùng 5.000 năm thời gian gấp trở về đây đã là bởi vì nàng có thần tinh sung túc làm lộ phí. Cũng may Lâm Lạc trùng kiến Đại Ma Thần Quốc, nếu không Sương Vô Nguyệt cũng chẳng biết đi đâu mà tìm. Nghe nàng nói xong, Lâm Lạc không khỏi lâm vào trầm tư, cuối cùng là kéo 10 vạn năm hay là 100 vạn năm lại đi cứu nhi tử ra đây. Bất quá 100 vạn năm thật là cho hắn sinh ra một cháu trai rồi. Công công, Sương Vô Nguyệt thấy Lâm Lạc rõ ràng do dự, không khỏi khẩn trương, chẳng lẽ Lâm Lạc không biết ái tử gặp đến bao nhiêu tra tấn sao? Nghĩ nghĩ, 5.000 năm này cũng đầy đủ để cho Thất Lang Ngạo Thiên kia đem gạo nấu thành cơm, mà Lâm Tiêu Dương cũng không phải nam nhân không chịu trách nhiệm, không đến mức ăn xong quẹt môi không chịu nhận trách nhiệm, cũng thế cái này đi sách hắn trở về. Hiện tại Lâm Lạc có thể giao phó truyền thừa cấp bậc thần vương, thứ tốt tự nhiên phải cho con mình một phần. Hắn trước thu mọi người vào dưỡng tâm hũ, lúc này mới cuốn Sương Vô Nguyệt một cái cất bước tầm đó đã đi tới nguyên Cổ Lan Thần Quốc Thất Lang Thành. Cùng một chỗ mang chúng nữ theo, tự nhiên là vì phòng ngừa Lâm Thương La đột nhiên giết đến phía sau bắt các nàng Tô Mị làm vật thế chấp, đây chính là hậu quả mà Lâm Lạc như thế nào cũng không có khả năng gánh chịu được. Sương Vô Nguyệt căn bản không biết hiện tại Lâm Lạc đã đạt đến cảnh giới hạng gì, chỉ là thấy mình bôn ba 5.000 năm lộ trình rõ ràng chỉ ở Lâm Lạc một bước tầm đó, không khỏi vừa sợ vừa mừng rỡ. Phu quân, ta đã trở về. Lâm Lạc mắt liếc Sương Vô Nguyệt âm thầm rút răng, thầm nghĩ con dâu a hát con dâu, người tốt nhất trong nội tâm có chút chuẩn bị. Nhưng lời này hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra, tất cả là tiểu tử hồ đồ kia gây ra, tại sao phải để cho hắn đến thừa nhận lửa giận của người nào đó. Đại phôi đàn, Sư Ánh Tuyết từ trong dưỡng tâm hũ lăn đi ra, sau đó bò tới trên lưng Lâm Lạc, xoa con mắt mông lung nhìn hoàn cảnh chung quanh. Chúng ta đây là chạy cái đâu? Địa phương thú vị, Lâm Lạc thuận miệng ứng phó nói. Tốt, Sư Ánh Tuyết lập tức tinh thần tỉnh táo, phồng lên hai tay. Đi, Lâm Lạc đem tiểu nha đầu phóng tới trên mặt đất, dìu lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đi vào cửa thành. Lúc này đúng là trạng vạng tối, trên đường cái người đến người đi, ngựa xe như nước, một mảnh cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, tựa hồ không có bị thần vương vẫn lạc chiến tranh phân loạn ảnh hưởng chút nào, vẫn là cảnh thái bình ca múa. Trong tửu lâu tân khách ngồi đầy, trong thanh lâu hồng tụ phấp phới, la khăn cuốn vũ, một mảnh phù hoa mơ mơ màng màng. Lâm Lạc cũng không cần tìm người hỏi thăm, hiện tại thần thức của hắn đã có thể bao cuốn 10 vạn dặm không gian, ở trong phạm vi này, hết thảy chuyện đã xảy ra cũng như cùng hắn tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe nói, đã định vị đến chỗ của Lâm Tiêu Dương. Hắn dắt Sư Ánh Tuyết hai người nhàn nhã đi trên đường cái, để cho Sương Vô Nguyệt gấp đến độ bị giày vò, chỉ là làm vãn bối lại không dám thúc giục vị công công này, tuy Lâm Lạc không ở trước mặt nàng ra vẻ, nhưng khí tức chí tôn cấp. Cốc truyện audio.com Bậc chỉ là toát ra một tí tẹo cũng đủ để cho người tâm kinh lạnh mình rồi, nào còn dám nói cái gì. Cách chương.